Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 100, trong động 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bàn tay vô hình chạm đến cửu thải ma liên, một cảnh tượng không ai tưởng tượng được đã xảy ra, chỉ thấy phần thân của đóa cửu thải ma liên nửa khép nửa mở kia lay động, dứt khoát tránh thoát khỏi nhánh xúc tu trong suốt của gốc yêu thực màu đỏ. Một luồng lực lượng bất chợt bùng lên cắn nuốt ngược lại gốc yêu thực màu đỏ, cửu thải ma liên đang điên cuồng hấp thu lực lượng của nó. Cánh hoa cửu sắc bắt đầu nở rộ một lần nữa, vô cùng diễm lệ, giống như là mang theo vui vẻ khoái ý, đóa hoa vươn lên, hiển hiện dáng vẻ tái sinh. Cánh hoa bao quanh ngụy sen phát ra 9 đường hào quang với 9 màu sắc bất đồng, vô số hạt sen cửu sắc trơn bóng như ngọc bắt đầu được tạo thành. Đây là loại dị năng dẫn dụ công kích mộc hệ mà Ngô Thanh Thiền chưa bao giờ sử dụng ở thế giới này, thông qua dị năng này nàng có thể dẫn dụ thực vật tác chiến. Ngoại trừ cửu thải ma liên, đám ma thú và yêu thực đã chết, xung quanh sơn động không có bất kỳ loại thực vật nào khác sinh trưởng. Nàng chỉ có thể phát ra thiện ý thân thiết hòa nhã nhất trợ giúp cửu thải ma liên thoát khỏi sự khống chế của yêu thực màu đỏ. Lúc đầu nàng cũng không có kế hoạch gì, suy cho cùng cửu thải ma liên là linh vật được thai nghén từ trong thiên địa, dị năng dẫn dụ công kích mộc hệ của nàng lại vừa mới được mở ra, nàng rất lo rằng sẽ thất bại. Song mọi chuyện hoàn hảo, nàng đã thành công. Xem ra bất kể ở thế giới nào, dị năng của nàng đều có thể sử dụng. Đặc biệt là ở thế giới có thể ký khế ước làm chủ thực vật như nơi này, dị năng mộc hệ của nàng có thể phát huy và đạt được tác dụng lớn hơn rất nhiều, hoàn toàn có thể diễn sinh ra năng lực khác. Phong Thần thấy thế khẽ híp đôi mắt phượng hẹp dài, thừa lúc tinh hoa của gốc yêu thực màu đỏ bị cửu thải ma liên điên cuồng hấp thu, hắn liền nhanh chóng tạo ra một đòn công kích mạnh mẽ. Đôi bàn tay trắng nõn thon dài của hắn kết ấn ở trước ngực, một vòng sáng màu đen từ lòng bàn tay hắn bay ra, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay bắn về phía hai gốc yêu thực. Vòng sáng màu đen vừa bắn vào trên đỉnh đầu hai gốc yêu thực lập tức trướng to ra rồi bao trùm lấy chúng. Vòng sáng màu đen cùng hắc quang có công hiệu ăn mòn dây mây quấn trên yêu thực hòa thành một thể. Chí chí, hai gốc yêu thực kia phát ra mấy tiếng thét chói tai tràn ngập hoảng sợ và tuyệt vọng. Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy màn hào quang màu đen Phong Thần phóng ra đang không ngừng thu nhỏ lại, lực lượng của hai gốc yêu thực đã dần cạn. Sau khoảng thời gian uống cạn một ly trà, hai gốc yêu thực thực có lực mạnh mẽ kia đã biến thành một vũng nước bẩn màu đen đỏ. Vòng sáng màu đen kia lúc này chỉ to cỡ một nắm tay nhỏ, đột nhiên bay trở về trong cơ thể Phong Thần, dung nhập vào đan điền của hắn. Luồng lực lượng bộc phát ra từ đan điền của hắn lúc trước đó nhanh chóng được bổ sung, còn tăng thêm gấp đôi, hơi thở phát ra từ trên người hắn lại ẩn ẩn mạnh lên rất nhiều. Đóa hoa bỉ ngạn màu đen vô cùng đẹp đẽ kia hưng phấn trở lại không gian linh thực trong cơ thể hắn, lực lượng dư thừa xung quanh vùng đan điền truyền vào không gian linh thực tựa như đang cung cấp chất dinh dưỡng phì nhiêu nhất cho ba gốc linh thực bên trong. Áo giáp màu đen cũng theo đó rút đi, hắn giống như thiên tiên giáng trần trong tranh vẽ, tư thái xuất trần lạnh lùng trong trẻo hiển hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Thiền không ngờ rằng bí thuật mà Phong Thần sử dụng vừa nãy vốn cũng không phải là tự tìm đường chết mà là trước tiêu hao, sau lại nhận được gấp đôi thậm chí gấp ba lực lượng. Nàng thu hồi lực lượng đứng lên, khẽ nở nụ cười. Người nam tử này không cần sự hỗ trợ của nàng cũng có thể giải quyết hai gốc yêu thực kia. Nàng ở học viện hoàng gia che giấu thực lực, Phong Thần sao lại không giống như nàng. Lúc này, đóa cửu thải ma liên kia hoàn toàn nở rộ, 9 viên hạt sen trơn bóng tản ra ánh sáng nhu hòa, vô cùng mê người. Ánh mắt Ngô Thanh Thiền rơi vào 9 viên hạt sen, dị năng mộc hệ trong cơ thể dục dịch thức tỉnh, nỗi khát vọng như thiêu đốt này giống như là muốn chui từ dưới đất lên. Chẳng qua nàng không lập tức tiến lên lấy chúng, mà là phóng ra quang cầu màu lục trị liệu cho 6 người đã ngất kia. Cách chương.